Long Linh, chương 126, Đan Lộc Nhĩ thành chủ chi chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên gia nhìn đến Bạc La Tạp nói không nên lời là cái gì dạng ánh mắt, có phẫn nộ, có oán hận, có giết chóc, càng nhiều là đối hắn vô năng một loại miệt thị. Đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là như vậy cô dùng, như vậy uất ức, liền chết cốt khí đều không có. Ta Tây Lỗ Phu gia tộc một môn anh hào, cuối cùng là ra ngươi như vậy cái hèn hạ tiểu nhân. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh hoa hồng đen kỵ sĩ áo giáp. Hừ, như thế nào? Thấy được cái này đồ vật ngươi sợ. Đúng vậy, La Đức Mạn ra Tây Á là duy nhất một cái biết rõ ta còn có cái huynh đệ sinh đôi người, ngươi sợ hắn đã trở lại, bà. Nắm, chuyện này nói cũng tới đúng hay không? Chỉ bằng ngươi như vậy một cái người nhát gan, cũng có thể đương thành chủ. Ra Tây Á từ lúc Tác Luân Vương bị bắt tiền, trước liền đã vì thủ hộ Tác Luân Vương phục quốc chi phí tổn mà hiến thân. Bạc La Tạp, ngươi chính là một cái phế vật vô dụng, chúng ta Tây Lỗ Phu gia tộc sỉ nhục. Bạc La Tạp mặc dù rất sợ hãi, nhưng nghe đến ca ca nói hắn như vậy, cũng nổi giận hí quát. Ngươi có tư cách gì nói ta là tiểu nhân hèn hạ? Năm đó Tác Luân Vương như thế nể trọng ngươi, đối với ngươi tình giống huynh đệ, ngươi còn cô phải một dạng bắt hắn cho bán, còn liền hại chết nhiều như vậy người vô tội. Sự tình như là đã đến nơi này, ta cũng biết bản thân là không thể không chết, ta cũng không sợ ngươi. Con mẹ nó, ngươi liền là một chỉ người bán cầu vinh dã cầu, ngươi chính là hèn hạ vô sỉ hạ lưu bại hoại. Con mẹ nó, ngươi không tư cách nói ta, ngươi có thể bán được thị ngươi vì huynh đệ Tác Luân Vương, ta liền không thể hại ngươi cái này thân huynh đệ sao? Bên gia hơi híp, tại sao không nói chuyện, không lời nói có thể nói. Bên gia lạnh lùng nở nụ cười. Xem ra ngươi cũng không phải một điểm không thay đổi a, làm nhiều năm như vậy thành chủ, nói chuyện cũng hoành đi lên, lá gan biến lớn. Nhớ năm đó Tác Luân Vương binh bại bắt tù binh, ngươi cái này uất ức đệ đệ bỏ chạy đến nơi này của ta chó vẫy đuôi mừng chủ, cầu khẩn ta bố thí ngươi một điểm. Là ta là xem thường ngươi, có thể ta cái này làm ca ca, nơi nào bạc đãi ngươi nửa phần, ngươi vậy mà tại ta rượu bên trong cho thuốc đem ta hại. Ta nói, ngươi có thể phản bội Tác Luân Vương, ta liền không thể phản bội ngươi sao? Bên ra tiếng quát nói, ngươi cái này hỗn đản. Tác Luân Vương là đối với ta rất tốt, có thể hắn bảo kêu thị sát bảo thủ, ngươi không biết hắn vì bản thân địa vị giết bao nhiêu người, ta phản bội hắn cũng là vì những kia người vô tội. Ngươi đừng đem bản thân nói được vĩ đại như vậy, ngươi chó má vì người vô tội, ngươi chính là vì chính ngươi. Bởi vì ngươi biết rõ Tác Luân Vương sớm muộn đều là muốn vong, cho nên ngươi liền dứt khoát bán hắn, chẳng những hoàn toàn cùng hắn thoát khỏi liên quan, trả lại cho bản thân mò nửa cái quốc vương đương. Ngươi nghĩ phải là Mỹ à, ngươi có thể nghĩ đến đẹp như vậy, ta làm đệ đệ vì cái gì liền không thể nghĩ như vậy đây. Bạc La Tạp kêu lên, bên ra lạnh mặt nói, mặc kệ ngươi nói như thế nào, ngươi hôm nay đều phải chết, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Bạc La Tạp thoáng cái rút ra bên hông một bả loan đao. Ta biết rõ tại ngươi chạy ra địa lao ngày nào đó ta đã biết ngươi sẽ đến trả thù. Năm đó ta ra hại ngươi thời điểm, đã có người đề nghị để ta giết ngươi, ta niệm ngươi là ca ca ta lại xin lỗi ngươi, nhất thời do dự, không xuống cái này quyết tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xem ra ta tâm quả nhiên không đủ tàn nhẫn, không phải làm đại sự dự đoán, hiện tại rốt cục cuối cùng thì nuôi ong tay áo nuôi cáo trong nhà, thành ta đại họa. Ngươi như vậy nói là có ý gì? Muốn dùng ngươi không có giết ta, đến để ta thả ngươi. Ta không ngu như vậy. Ta muốn đoạt lại ta hết thảy, ngươi liền phải chết. Bên gia cười nói, ngươi không muốn tại làm vô vị chống cự, bà đao thu lại đi. Hiện tại lâu đài cổ bên trong thị vệ đều ly khai, đã không có người có thể bảo hộ ngươi, cho dù còn có vài cái thị vệ, bọn họ có thể ngăn được ta sao, có thể cứu được ngươi sao? Bạc La Tạp nha, Bạc La Tạp, ngươi thật không nên đại ý như vậy. Bạc La Tạp cầm lấy loan đao tay thẳng phát run, nhưng trước sau không có buông đi. Ngươi sẽ không bỏ qua ta, ta biết rõ, không cần ngươi nói ta cũng biết. Khi còn bé, phụ thân, mẫu thân, đều thích ngươi, không thích ta cái này lớn lên giống nhau như đúc đệ đệ. Bởi vì ngươi hội, sẽ, đòi cha mẹ niềm vui, ngươi làm cái gì đều so với ta làm tốt lắm. Bọn họ khiến cho ngươi mới là Tây Lỗ Phu gia tộc kiêu ngạo, ta sinh ra chẳng qua là vì phụ trợ ngươi cái này ca ca tồn tại. Mặc kệ ta cố gắng thế nào, mặc kệ ta làm được như thế nào tốt, bọn họ cũng không tán thành ta, bọn họ chung quy có thể tìm tới ngươi so với ta ưu tú một mặt, chung quy có thể nói ra ta không bằng ngươi chó má đạo lý. Bên ra mặt lạnh lùng, Bạc La Tạp nở nụ cười, cười đến đắc ý như vậy. Bất kể thế nào nói, ngươi rốt cục đã làm ta tù nhân, chứng minh ta cuối cùng tính chiến thắng ngươi một lần, sự thật chứng minh ngươi cũng có không như ta địa phương. Có thể như vậy ta là đủ rồi, ta liền rất vui vẻ. cho dù ngươi ngồi nữa lên thành chủ thì thế nào? Ngươi ngồi, là ta ngồi qua vị trí, ngươi thần tại đi theo ta đi. Vậy thì thế nào, chẳng ra gì, Bạc La Tạp hít thở càng phát ra trở nên dồn dập. Ta đã hướng chết đi ra nhân chứng minh rồi, ta tuyệt đối không phải ngươi ba cam địa phụ thuộc, không phải ngươi nói cái loại này kẻ bất lực ta chứng minh rồi Bạc La Tạp nước so ba cam địa sai. Ngươi muốn giết ta, hừ, ngươi dựa vào cái gì giết ta? Ta sẽ không cho ngươi cái này cơ hội. A, hét lớn một tiếng sau đó, ánh đao chớp chớp, Bạc La Tạp đem bản thân đầu cắt hạ đến. Bên gia nhìn đến trên mặt đất chảy máu tươi thi thể cũng không nói lời nào. Ngoài cửa chồn bạc nhìn thấy hoảng sợ, không nghĩ tới như vậy sợ chết ba cam địa còn không gặp được băng chỉ tà liền sợ tới mức thẳng phát run hắn tuyển chọn tự sát. Bên gia quay đầu lại đến, chớ núp ta đã sớm biết ngươi ở ngoài cửa, ngươi cái gì cũng nghe được đi. Chồn bạc giấu không được đành phải đi tới nói. Nguyên lai ngươi chính là ba cam địa ta nói một cái quanh năm chinh chiến tướng quân, làm sao có thể nhát gan như vậy. Tác Luân Vương như vậy kiêu hùng, cũng sẽ không chọn một cái nhát gan người đương bản thân trợ thủ đắc lực. Bên gia lại lần nữa nhìn thoáng qua đệ đệ thi thể. Hắn cũng không phải một cái kẻ nhu nhược là không đảm đương nổi đan lộc nhĩ thành chủ. Như thế nào, ngươi bây giờ nói lên lời như vậy, thỏ tử hồ bi sao? Bên gia cười nói, ta trước kia là rất xem thường hắn, có thể từ hắn đem ta quan. Giữ, vào địa lao ngày nào đó khởi, dậy, liền không còn có nghĩ như vậy qua. Không tệ, cái này xác thực không phải một cái kẻ nhu nhược làm ra được sự tình. Chồn bạc nói, vậy còn ngươi, bên gia hỏi, có phải là cũng cần phải? Chồn bạc đương nhiên hiểu được hắn ý tứ cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên là một cái giết người không chớp mắt người ta và ngươi không cừu không oán, ngươi cũng muốn giết ta. Ta với ngươi là không cừu. Bên gia nói, có thể ta hận chết đệ đệ của ta, bên cạnh hắn thân nhân ta đều muốn giết chết, điều này mới có thể tiết ra mối hận trong lòng của ta. Ngươi nếu là hắn nữ nhân, thông minh lời, liền không muốn tự rước lấy nhục nhà. Chồn bạc như trước cười lạnh, trên mặt một điểm bối rối biểu cảm đều không có. Ta nhìn ngươi thật giống như nhầm. Ta cùng trên mặt đất chết kia ra hỏa, một chút quan hệ đều không có, làm sao có thể nói ta là hắn nữ nhân. Chúng ta chẳng qua là các thủ cần mà thôi. Làm vài lần thích ngươi liền muốn giết ta, vậy hắn này 20 năm gian có quan hệ người có thể nhiều đi. Lại nói, hắn hiện tại bên người người thân nhất không phải là làm ca ca ngươi sao? Ngươi muốn động thủ, nên tiên, trước, bà, nắm, chính ngươi giết, bản thân phạm phải sai lầm còn muốn giận lây sang những nữ nhân khác ta nhìn ngươi so đệ đệ của ngươi còn muốn không bằng. Thật là lợi hại nữ nhân, quả phụ nói, mặc dù ngươi nói lời nói còn chưa đủ để dùng trở thành thay đổi ta giết ngươi lý do, chẳng qua ta ưa thích lợi hại nữ nhân, cho nên ta quyết định không giết ngươi, mà là phải đem ngươi lưu lại. Cho nên ngươi nói hắn này 20 năm có liên quan nữ nhân, chỉ cần ta biết rõ, một cái đều sẽ không bỏ qua. Chồn bạc nhíu mày một cái, nhưng liền theo sau vừa cười, hơn nữa cười đến rất mị. Lúc này lâu đài cổ thành ngoài truyền tới tiếng ồn ào, bên gia đi đến đồn tường bên trên nhìn xem. Là bọn hắn, bọn họ chính là kiệt khắc bọn họ, nguyên lai kiệt khắc mang theo bách toa cùng tạp đặc cùng với một cái đan lộc nhĩ tộc nhân chính đi ra địa lao thời điểm, không bao lâu liền gặp vài cái cực nhanh bóng người đánh bất ngờ. Vừa mới kịp phản ứng chính chú ý kia vài người thời điểm, không trung đột nhiên bay xuống đến một chỉ sư thú, bả. Nắm, Thúy San cứu đi, mấy cái này đánh bất ngờ người chính là thị nữ đinh theo lâu đài cổ bên trong tìm đến vài cái còn dư lại thị vệ. Thị vệ tổng cộng có 5 cá nhân, đều là Bạc La Tạp lưu lại bảo hộ bản thân, một cái thực lực không muốn, trong đó có 2 cái càng là có lục giai thực lực còn lại 3 cái cũng đều có ngũ giai. Mà đem so với dưới kiệt khắc nhóm người, ngoại trừ hắn cùng Bách Toa là ngũ giai cao cấp kỵ sĩ ngoài ra tạp đặc cùng đan lộc nhĩ tộc nhân chẳng qua là trung cấp chiến sĩ cùng trung cấp quang hệ ma pháp sư. Chẳng những tại nhân số bên trên rơi xuống hạ phong, hơn nữa tại thực lực bên trên cũng là thật lớn không bằng. Mắt thấy mấy chiêu giao thủ dưới kiệt khắc bọn họ cũng đã bị thương, bên ra ba cam địa một cái bước xa vọt đi xuống, thân thể nổ lên một cỗ chiến khí, như sao vẫn một dạng hoa lạc. Thật mạnh chiến khí, chồn bạc thì thầm, còn tưởng rằng đi tới nơi này cuồng bạo chiến sĩ chỉ có cắp bột một cái, nơi này còn có một cái. Hừ, nho nhỏ đan lộc nhĩ thành, trở nên ào ào vũ bão đây. Nơi này nói rõ một chút bởi vì là 5 cái địa phương tình tiết đồng thời phát triển, cho nên mặc dù tả phải có trước sau, nhưng kỳ thật rất nhiều đều là đồng thời tiến hành. Đương nhiên nơi này ta cũng phải nói xin lỗi một cái, bởi vì quá lười, đã quên tại thư. Sách, bên trong gia nhập cùng lúc đó nói như vậy, thật có lỗi. Hôm nay canh chương một ngày mai liền chỉ càng 3 chương, cách chương.